Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha bọn nhỏ, người cút cho ta, cút nhanh lên. Thấy Lư Minh Xuyên thật sự là giận, Lư Quảng Nhân cũng không dám tiến lên khuyên can. Hắn một tay kéo Hồ Thị đến một bên, thấp giọng nói: Nương, người trước hết về nhà ông ngoại ở 2 ngày, chờ cha nguôi giận, ta liền khuyên hắn đi qua đón ngươi. Lư Minh Xuyên sững sờ, nhìn sang Hồ Thị đứng ở nơi đó nhìn vô cùng đáng thương, dậm chân nói: Nàng đã dám giở trò xấu, chẳng lẽ còn sợ người biết, Mai Thị chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù nhị phòng hung tợn xả một hơi, đến cùng lời đồn đại vẫn là truyền ra ngoài, mặc dù trong thôn không có mấy người tin, nhưng vẫn là tổn hại danh dự Lư Kiều Nguyệt. Từ động tĩnh bà mối bên kia đều có thể nhìn ra, năm trước Mai Thị tìm bà mối, muốn vì Lư Kiều Nguyệt tìm kiếm một mối hôn sự. Bà mối nói năm sau đến cho tin, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Xong việc ngày hôm đó, người Mai gia không hề lưu lại ở nhị phòng. Mai lão hán nói, rời đi để người khác khỏi nghĩ là nữ nhi cùng nhà mẹ đẻ diễn một tuồng kịch. Đúng là diễn kịch, nói chung rất nhiều người trong lòng cũng biết, Lư gia nhị phòng là bị bắt nạt hung ác, người nhà mẹ đẻ Mai thị không vừa mắt mới đến náo một trận như thế. Lư Quảng Nhân mặt mũi tràn đầy không vui nói, để ta nói vẫn là nhà nhị thúc quá đáng, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ, cần phải gióng trống khua chiêng như thế sao, còn đem nương đánh như vậy. Nhà ta bị mất mặt, chẳng lẽ nhà hắn liền thống khoái rồi. Ngươi còn nói, Lư Minh Xuyên bị nhi tử làm tức giận đến tìm cái chổi muốn đánh hắn, Lư Quảng Nhân một mặt không kiên nhẫn. Tốt tốt tốt, ta không nói nữa, ta mặc kệ vẫn không được sao. Nói xong, người liền vào phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Mã môi bà do dự nửa ngày, mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai trước đó xác thực có mấy hộ nhân gia tốt nhìn chúng Lư Kiều Nguyệt. Tuy nói Lư Kiều Nguyệt không xuống đất làm việc, tại nhà cũng là được nuông chiều quen, nhưng lại có dáng dấp tốt, tính cách lại là có tiếng ôn nhu hiền lành, cho nên vẫn là có thật nhiều người vừa ý. Nhưng từ lúc sự kiện kia xảy ra về sau, mấy nhà có ý kia liền đổi ý, hỏi một chút mới biết được là bởi vì sao. Mai Thị bị tức phải không nhẹ, nhưng giận cũng vô dụng, chỉ có thể quay đầu về nhà. Sau khi về nhà, cũng không dám làm ở trước mặt Lư Kiều Nguyệt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể len lén cùng nam nhân than thở. Cũng may mắn cái sự tình này ban đầu là Mai Thị giấu nữ nhi làm, nếu không nàng còn thật không biết nên giải thích với nữ nhi ra sao. Lúc đầu Mai Thị trong lòng chỉ hơi lăn tăn nghe ngóng, về sau trong lòng càng thêm sốt ruột. Trong nhà ở không mấy ngày, thực sự ngồi không yên, liền mình đi tìm bà mối kia. Bà mối họ Mã, tại mấy cái làng lân cận cũng coi là người có danh vọng, làm người thực sự thật thà. Không giống có bà mối lòng dạ hiểm độc vì được tiền làm mối, liền đông ra lừa gạt tây nhà đuôi mù tác hợp. Mai Thị cũng là tin Mã bà mối, lúc trước mới tìm nàng làm mối cho nữ nhi. Hồ Thị vội vàng vào phòng, sự tình đến loại tình trạng này, tự nhiên không giải quyết được gì. Chẳng qua từ đó về sau, Hồ Thị liền không dễ chịu. Đầu tiên là cửa cũng không dám ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài, liền có người chỉ về phía nàng mắng. Mặt khác, Lư Minh Xuyên thu quyền lợi quản gia, lại giao về trong tay Thôi Thị. Nghe nói, Lư Minh Xuyên hiện tại cũng không cùng nàng ngủ một cái chăn. Cái nghe nói này, tự nhiên là theo Kiều Thị nói. Người nhìn người dạy dỗ được nhi tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Xuyên tức hổn hển đối với Hồ Thị hô. Lư Quảng Lễ vội vàng tiến lên đẩy Hồ Thị một cái. Nương, người tiến nhanh phòng đi. Để chị dâu lấy cho ngươi một chút nước rửa rửa mặt, lại lấy thuốc trị thương lấy ra bôi. Ngày hôm đó, Mai Trang Nghị tới nhà, Mai Thị trong lòng thực sự sầu khổ, liền đem chuyện này cùng hắn nói. Nghe đại tỷ nói, Mai Trang Nghị có chút tức giận. Những người kia không có phúc phận, vì những lời đồn đại kia mà kiêng dè, chúng ta cũng khinh thường đem Nguyệt Nhi gả vào nhà người như vậy. Lại nói, đại tỷ ngươi không khỏi cũng quá nóng vội. Trước đó mới phát sinh chuyện kia, bên ngoài lời ra tiếng vào còn không có nhạt đi. Ngươi liền vô cùng lo lắng muốn làm mai cho Nguyệt Nhi, rơi vào trong mắt người hữu tâm. Sẽ nghĩ như thế nào, ngươi liền không có nghiêm túc nghĩ tới, Mai Trang Nghị có chút bất mãn nói. Nghe nói như thế, Mai Thị lại xuất mồ hôi lạnh cả người, về sau mới cười khổ mà nói. Cũng là ta quá nóng vội, đến cùng xảy ra sự tình như thế, chính chúng ta vẫn còn có chút chột dạ. Mai Trang Nghị không đồng ý nói. Có cái gì chột ra, vốn là tin đồn thất thiệt. Đại tỷ không phải ta nói ngươi, chính ngươi đều chột giả. Ngươi ở bên ngoài làm sao thẳng cái eo? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng Nguyệt Nhi bị người xấu bắt đi, liền mất đi tư cách về sau gả cho một người tốt? Ngươi cứ nghĩ như vậy là không được, Mai Trang Nghị là một mặt đương nhiên. Nguyệt Nhi là ta từ nhỏ xem đến lớn, ta đương nhiên phải vì tốt cho nàng. Cách Chương.